Nàng của anh, chương 63, phương án theo đuổi phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Minh Thành muốn nói điều gì đó để xoa dịu mối quan hệ giữa anh và Uyển Dư, nhưng chưa kịp nói thì điện thoại anh lại đổ chuông, là điện thoại của Trương Mỹ Lệ. Lục Minh Thành không hề đoán trước, liếc nhìn màn hình điện thoại cuối cùng vẫn nhấc máy lên. Điện thoại vừa kết nối đã truyền nói giọng nói lấy lòng của Trương Mỹ Lệ. Lục Thiếu, tôi là mẹ của Tiểu Khê. Trương Mỹ Lệ, Tiểu Khê của chúng tôi gặp phải chút chuyện rồi, hy vọng anh có thể giúp Tiểu Khê. Tại của Uyển Dư ở rất gần điện thoại của Lục Minh Thành, cô có thể nghe rõ ràng những gì Trương Mỹ Lệ đang nói ở đầu dây bên kia. Cô ngắng mặt lên liếc nhìn điện thoại của Lục Minh Thành, khóe môi cong lên lộ rõ về mỉm mai. Câu trẻ đối với Diệp Hiểu Khê không hề bình thường, anh nhất định sẽ giúp Diệp Hiểu Khê thôi. Uyển Dư không muốn nghe cuộc trò chuyện của Lục Minh Thành với Trương Mỹ Lệ, cô lấy điện thoại bỏ vào túi định rời khỏi đây. Bằng cách này Diệp Hiểu Khê liền có thể được thả ra ngoài đồn cảnh sát. Cô không cam tâm, nhưng nếu cậu trẻ muốn giúp Diệp Hiểu Khê thì cô cũng không đầu lại anh. Lục Minh Thành nhanh tay lẹ mắt, anh nắm chặt cổ tay cô không cho cô rời đi. Giọng nói của Trương Mỹ Lệ vẫn đang tiếp tục. Lục Thiếu, anh cũng biết Tiểu Khê nhà chúng tôi rồi, nó là đứa đơn giản ngây thơ nhất, nó không bao giờ có dã tâm muốn hại một ai cả, nhưng có một số người lại quá ác tâm luôn cố ý hại Tiểu Khê chúng tôi. Hôm nay Tiểu Khê chúng tôi bị vu không bị đưa vào đồn cảnh sát rồi. Tiểu Khê của chúng tôi từ bé đến lớn chưa từng chịu khổ thì làm sao có thể tới những nơi như đồn cảnh sát chứ. Lục Thiếu, xin anh hãy giúp chúng tôi bảo lãnh Tiểu Khê có được không? Tiểu Khê chúng tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Uyển Dư cứ nghĩ Lục Minh Thành sẽ không do dự gì mà giúp Diệp Hiểu Khê, ngạc nhiên thay cô vậy mà nghe được anh nói. Diệp Hiểu Khê vào đồn cảnh sát thì liên quan gì đến tôi? Nói xong anh lập tức cúp điện thoại. Cậu trẻ không quan tâm tới Diệp Hiểu Khê khi vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc. Uyển Dư lại nghe thay Lục Minh Thành nói lần nữa. Uyển Dư, cô chia tay với Tiểu Tịnh đi. Na, Uyển Dư chưa từng tự luyến mà nghĩ rằng Lục Minh Thành muốn cô chia tay với Hàn Tịnh là vì yêu cô. Trong lòng cô hiểu rất rõ, đây chính là lòng tự trọng của một người đàn ông. Cô là vợ cũ của Lục Minh Thành. Lục Minh Thành lại là người hoàn hảo như vậy, nhất định sẽ cảm thấy chuyện vợ cũ của mình bây giờ lại trở thành cháu dâu rất mất mặt. Sau một hồi sừng sờ, Uyển Dư hoàn hồn trở lại, cô cười khổ. Câu trẻ, những điều lúc trước tôi nói đều là nghiêm túc, tôi hy vọng anh có thể buông tha cho tôi, không những đừng làm hại đến tính mạng của tôi mà còn hy vọng anh sau này đừng có can thiệp vào cuộc sống của tôi. Tôi biết một người như anh rất cần thể diện, vợ cũ của mình lại là cháu dâu của mình, chuyện này anh nhất định sẽ cảm thấy rất mất mặt. Nhưng mà cậu trẻ, chuyện chúng ta kết hôn cũng không có nhiều người biết, anh yên tâm, tôi sau này sẽ không nói cho ai biết tôi là vợ cũ của anh. Chúng ta hãy làm như giữa chúng ta không hề có mối quan hệ gì có được không? Cậu trẻ, tôi muốn thử cùng Hàn Mập sống cùng nhau, tôi sẽ không chia tay với anh ấy. Nói xong, Uyển Dư liền rút tay ra khỏi Lục Minh Thành, từng bước đi ra khỏi phòng. Lục Minh Thành đứng chân chân tại chỗ nhìn cô với vẻ mặt ảm đạm, cô không muốn chia tay với Hàn Tịnh, cô thích Hàn Tịnh đến như thế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng nhức nhối như bị ai đâm, Lục Minh Thành chưa từng cảm thấy khó chịu như bây giờ, khi nhìn thấy Uyển Dư sắp rời khỏi tầm mắt của mình, anh liền tiến lên 2-3 bước, đột một lật người cô lại ấn mạnh cô vào tường, hôn thật sâu. Anh bây giờ cũng không biết bản thân rốt cuộc đang làm cái gì nữa, anh chỉ làm theo bản năng thô bạo xẻ rách vảy trên người cô, muốn hung hăng thâm nhập vào người cô. Nhưng, Uyển Dư vẫn đang đến tháng, tiếng quần áo xộc xệch vang lên trong không trung, trong lòng Uyển Dư cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô không kiềm chế được mà nước mắt lăn dài. Nhìn thấy vết máu loang lổ trên áo quần Uyển Dư, Lục Minh Thành mới chợt tỉnh ngộ. Anh vừa rồi mất bình tĩnh chút nữa đã làm ủy khuất cô. Giọng Uyển Dư khàn khàn lạc điệu, cô hít sâu một hát đi. Cậu trẻ, trong lòng của anh tôi có phải chỉ là một con điểm? Anh muốn làm thì làm, muốn tặng tôi cho người đàn ông khác thì tăng. Xin lỗi, tôi không có rẻ tiền như anh nghĩ, anh có thể khinh thường tôi nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ khinh thường bản thân mình. Uyển Dư cúi người chậm rãi nhặt lên nội y của mình, cô dùng hết lực siết chặt áo khoác trên người, bước đi ra ngoài mà không thèm nhìn Lục Minh Thành. Áo khoác ngoài của Uyển Dư rất rộng, càng làm nổi bật thân hình mỏng manh của cô, nhưng bên trong thân thể nhỏ bé ấy dường như luôn ẩn chứa loại năng lượng vô tận khiến người ta không tự chủ được mà bị mê hoặc. Lục Minh Thành không hề muốn để Uyển Dư đi khỏi như thế này, nhưng anh lại không cách nào với tay đến cô. Cô bây giờ dường như rất sợ anh, rất căm ghét anh, nếu anh còn chạm vào cô lần nữa cô nhất định sẽ suy sụp hoàn toàn. Lục Minh Thành đứng trước cửa sổ châm một điếu thuốc, khói thuốc mù một bay đầy mắt khiến tầm nhìn của anh có chút mơ hồ. Đột nhiên anh ấn tay dập tàn thuốc, bấm điện thoại điện uông thiếp. Lão đại có chuyện gì sao? Uông Thiếp đang ngủ say, anh ta ngần người từ trong chăn bò dậy mơ hồ hỏi. Trên khuôn mặt lạnh lùng, cao quý của Lục Minh, Thành có thêm vẻ lúng túng khó nói, nhưng trong đôi mắt đen lánh lại có sự kiên định chưa từng có. Trầm mặc một lúc lâu, anh mới chậm rãi nói. Ngày mai đưa có tối một tập những phương án, theo đuổi phụ nữ phương án 2. Uông Thiếp còn muốn hỏi về thêm tình huống cụ thể nhưng Lục Minh Thành đã cúp điện thoại. Uông Thiếp một trợ lý đặc biệt cấp cao dưới một người trên vạn người cũng phải cam lấy điện thoại bà dậy khỏi chiếc giường ấm áp mở máy tính lên với vẻ mặt thống khổ để viết kế hoạch theo đuổi phụ nữ cho Lục Minh Thành. Là một con cầu độc thân chính hiệu, đối với Uông Thiếp mà nói bắt anh ta viết phương án theo đuổi một người phụ nữ còn khó hơn việc bắt anh ta giành được khoản tiền lớn hàng tỷ đồng. Anh ta vò đầu bứt tóc thầm oản trong lòng, lão đại lúc trước không mở lòng anh ta còn lo lắng lão đại sẽ trở thành hòa thượng, bây giờ lão đại rung động rồi, anh ta thế nào lại có vẻ càng bị ép khó hơn chứ? Diệp Thịnh với Trương Mỹ Lệ đang cố gắng hết sức nghĩ cách để đưa Diệp Hiểu Khê ra khỏi đồn cảnh sát. Lần này Linda xử lý việc rất tốt, việc Diệp Hiểu Khê bị cảnh sát bắt cũng không gây quá nhiều xáo trộn, Diệp Hiểu Khê vẫn ngồi vững trên ngôi vị nữ diễn viên hạng nhất, vị thể ảnh hậu này rất có sức hút trong làng giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Diệp Hiểu Khê có thể trở thành nữ diễn viên hạng nhất cũng nhờ vào thế lực của nhà họ Lục, nhưng nếu xét về khả năng của Diệp Hiểu Khê thì cũng không phải không có cơ hội. Cách chương.